Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1633, Ngộ Minh Sưởng. Bát Túc Thiết Mã, Cận Thái Vương tầng tầng thở một hơi. Hắn vốn đang nghi hoặc, tại sao này số 22 Hắc Cung, so với số 12 Hắc Cung lớn hơn gấp mấy lần. Hiện tại rốt cục có đáp án, xem ra, đất này trong cung. Không giống đánh số hắc cung, trong đó linh thú thử thách độ khó cũng lớn không giống nhau. Càng đến gần bên trong tầng cung thất, thử thách cũng là càng khó khăn. Có điều cung cấp bí chìa khóa tinh cấp cũng là càng cao. Tác dụng rất lớn, Cận Thái Vương sắc mặt biến đổi bất định. Có điều, mục đích của lão phu, không ở chỗ siêu tầm bảo vật, mà là muốn sớm ngày chém giết Hứa Dương cái kia tiểu tặc. Không biết hắn hiện tại, hay không còn ở thứ 21 số hắc cung bên trong. Đợi ta quá khứ, vừa nhìn liền biết, Cận Thái Vương đem nhị tinh bí chìa khóa thu hồi. Vật này không cách nào thu ở trong nhẫn chứa đồ. Hắn chỉ có thể lấy túi ra gửi. Nhấc chân khóa nhập phía tây quang môn. Cận Thái Vương bước vào Hứa Dương trước chỗ ở thứ 21 số hắc cung bên trong. Thứ 21 số hắc cung. Không có một bóng người, chỉ có một vị tử linh kim điêu pho tượng, đứng sững ở tại chỗ. Chết tiệt, tiểu tử kia lẽ nào đã đánh chết linh thú, hướng về nơi càng sâu đi tới. Cận Thái Vương lông mày sâu sắc nhíu lên, quả đấm của hắn nắm gắt gao. Trong lòng đại hận, rắc rắc, chấm ngoặc kép, cái kia tử linh kim điêu pho tượng, sinh ra từng đạo vết nứt, lập tức bạo tán ra. Bên trong một con kim điêu linh cầm, ngửa mặt lên trời lệ gọi, điện hồ đùng đùng lấp lóe. Đáng chết, Cận Thái Vương mắng to một tiếng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình trước vẫn không có xông qua này 21 số hắc cung. Hiện tại tùy tiện tiến vào, đương nhiên phải bị 21 số hắc cung thử thách. Nói cách khác, hắn còn muốn đánh giết con này tử linh kim điêu, mới có thể đi những khác cung thất. Tìm kiếm Hứa Dương, luân phiên đại chiến, coi như là thế tôn bảo thể, cũng không chịu nổi. Có điều duy nhất để Cận Thái Vương vui mừng chính là, con này tử linh kim điêu thân ở hắc cung bên trong. Không cách nào bay lượn, thực lực đánh cái chiết khấu. Hứa Dương, chờ lão phu bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi chuột rút lột ra. Cận Thái Vương lại một lần xin thề. Đồng thời cắn răng đón nhận tử linh kim điêu đánh ra lôi điện quang lưới. Sao sao sao thứ 23 số hắc cung. Một hồi chiến đấu kịch liệt đang tiến hành bên trong. Một tên trên người mặc hắc bảo minh tộc thế tôn. Sắc mặt nghiêm túc. Đang cùng một con ngựa hình linh thú đối kháng. Này một con ngựa hình linh thú. Thể phách hùng tráng. Trên người mỗi một tấc cơ thể. Đều là cực kỳ hoàn mỹ đường nét. Tràn đầy một loại cảm giác mạnh mẽ. Toàn thân nó hiện ra thiết hôi sắc. Bất kỳ nhiên né qua một loại kim loại ánh sáng lộng lẫy. Kỳ dị nhất chính là. Con ngựa này hình linh thú. Có 8 cái chân dài. Chạy băng băng như gió. Mà này số 23 hắc cung. Đã là cung điện dưới lòng đất đệ nhị tầng khu vực. Dài rộng đều đạt đến mấy ngàn trượng. Mặc dù đối với hậu thế tôn cường giả tới nói. Vẫn còn có chút chật hẹp, nhưng đã đầy đủ này thất 8 cái chân tuấn mã bôn trí. Kim quang lóe lên, Hứa Dương bóng người xuất hiện ở bên trong chiến trường này. Hả, cái kia hắc bảo minh tộc thế tôn, nhất thời lấy làm kinh hãi, bắn ra lùi về sau, bày ra phòng ngự tư thái. Khi nhìn rõ Hứa Dương dáng vẻ sau khi, minh tộc thế tôn càng là một trận kinh ngạc. Hứa Dương. Ngươi là làm sao đi tới nơi này? Vị này minh tộc trường lão. Trong mắt tràn đầy đề phòng cùng địch ý. Ha ha, ta là từ trên trời rớt xuống. Hứa Dương mỉm cười nói. Ngươi là minh tộc vị nào trường lão? Thỉnh giáo cao tính đại danh. Lão phu Minh Sưởng. Minh Sưởng Thế Tôn cắn răng nói rằng. Phải biết, ở Minh Sưởng Thế Tôn cùng Hứa Dương đối thoại thời điểm. Cái kia thớt không có linh trí linh thú tuấn mã, cũng không có đình chỉ thế tiến công, vẫn qua lại sông tới, mạnh mẽ móng ngựa không ngừng đạp đạp Minh Sưởng Thế Tôn, để hắn cực kỳ chật vật. Bát Túc Thiết Mã. Hứa Dương ánh mắt sáng ngời, cười nói, con này linh thú cũng không phải dễ đối phó. Minh Xưởng Thế Tôn, thực lực của ngươi tính toán đâu ra đấy? Cũng là một kiếp đỉnh điểm, sống đến bây giờ, đúng là không dễ a. Theo ta được biết, các ngươi Minh tộc Thế Tôn cũng đều là bên người mang theo mấy con Thế Tôn luyện thi. Làm sao không có gọi ra luyện thi hỗ trợ? Hứa Dương, ngươi đừng vội ở đây nói mát. Minh Xưởng Thế Tôn quyết tâm nói rằng, ngươi có biết ta không chịu hoán luyện thi nguyên nhân? Đất này cũng có một quy tắc, đó chính là tham chiến nhân số càng nhiều, linh thú thực lực cũng sẽ tăng gấp đôi tăng cường. Quá mức, lão phu gọi ra luyện thi gia nhập chiến đấu, để con này linh thú thực lực bạo trướng mấy lần. Nó ở giết ta sau khi, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là ngươi. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể không ngăn cản được thực lực tăng trưởng mấy lần Bát Túc Thiết Mã công kích. Thì ra là như vậy. Hứa Dương mắt sáng lên, cười nói, các ngươi Minh tộc Thế Tôn luyện thi lại cũng coi như là người, coi là thật buồn cười. Minh Xưởng Thế Tôn, ngươi cũng không tất nôn nóng, ta có một ý kiến, không bằng ngươi và ta hợp tác tiêu diệt con này Bát Túc Thiết Mã làm sao? Hắn vẫn không có ra tay tham chiến, vì lẽ đó Bát Túc Thiết Mã thực lực vẫn chưa tăng gấp đôi. Người nghĩ thế nào hợp tác? Minh Xưởng Thế Tôn thở một hơi, minh huyền lực hỗn hợp, hóa thành một mặt màu xám đại thuẫn, lần thứ hai giá ở Bát Túc Thiết Mã đạp, thân thể lui nhanh mười mấy trượng. Rất đơn giản, người ngăn cản này thất tên to xác, ta đến chuẩn bị huyền thuật, đưa nó một đòn giết chết, không cho nó thực lực tăng gấp đôi thời gian. Hứa Dương đạo, ở ta huyền thuật ra tay sau khi, nó coi như thực lực tăng cường, cũng không thể có thể trốn rơi mất. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Minh Xưởng Thế Tôn có chút động lòng. Bất quá hắn hay là đối với Hứa Dương, ôm chặt dày đặc đề phòng. Lão phu có thể nào biết, người nói rốt cuộc là thật hay giả. Vạn nhất ngươi đánh lén ta, rồi lại nói thế nào? Hứa Dương nhún vai cười nói, ngươi đều có thể không tin ta, vậy ta liền sống chết mặc bay, chờ ngươi bị Bát Túc Thiết Mã dẫm chết, lại ra tay được rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Minh Xưởng Thế Tôn nhụt chí, chỉ được nói rằng, như vậy, Bát Túc Thiết Mã chết rồi bí chìa khóa, rồi lại phân chia như thế nào? Phân phối, Hứa Dương đạo, bất luận phân phối thế nào, một viên bí chìa khóa, phân cho ai cũng không thích hợp. Đặc biệt là ngươi và ta lưỡng tộc đối lập. Đã như vậy, vậy thì ở đánh giết Bát Túc Thiết Mã sau khi, bằng bản lãnh của mình cướp giật được rồi. Được, một lời đã định, Minh Xưởng Thế Tôn trong lòng, nhưng là đánh tới tiểu toán bàn. Lập tức, Bát Túc Thiết Mã lại một lần xông tới. Thép tinh một loại thân thể đụng vào Minh Xưởng Thế Tôn hộ thể huyền lực bên trên, đem mạnh mẽ va nát. Minh Xưởng Thế Tôn chỉ kịp trở tay nổ ra một quyền, đập vào Bát Túc Thiết Mã lồng ngực, phát ra sắt thép va chạm ong ong vang vọng. Này linh thú được xưng Bát Túc Thiết Mã, coi là thật không hổ một sát chữ, sức phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói. Minh Xưởng Thế Tôn một quyền, mặc dù là hai kiếp Thế Tôn, cũng không dám lấy thân thể chịu đựng, nhưng này Bát Túc Thiết Mã, miễn cưỡng ăn một quyền, nhưng là một chút chuyện đều không có. Ầm ầm vừa vang, Minh Xưởng Thế Tôn thân thể lần thứ hai bị đánh bay. Hứa Dương, ngươi còn không ra tay? Minh Xưởng Thế Tôn bay ở giữa không trung, nhịn đau hét lớn. Hứa Dương cố nín cười ý, nhanh hơn, nhanh hơn. Chính đang xúc thế bên trong, này Bát Túc Thiết Mã năng lực phòng ngự có chút vượt ra khỏi suy đoán của ta, vì lẽ đó xúc thế thời gian còn cần kéo dài một ít. Minh Xưởng Thế Tôn, ngươi cần phải chống đỡ a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.